lòng em như cát bụi. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giờ phút này, người mà cô muốn gặp nhất đang ngồi ở trên xe lăn, mỉm cười chạy vội tới ôm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn là ấm đấy, thật tốt. Cố Cảnh Thiên, ngươi là tên khốn nạn, hù tôi như vậy. Cố Cảnh Thiên vì cô ấy lau đi nước mắt, Thanh Hòa, anh sai rồi, em đừng khóc nữa. Đặc trợ lý vì ngài ấy đẩy xe lăn cũng nhịn không được mà mở miệng. Phu nhân, cô là đã ngủ suốt cả một tuần lễ, tổng giám đốc là vừa mới tỉnh dậy liền tới tìm cô. Lồng ngực của anh đau quá, đầu cũng rất đau nhức, thân thì cũng không thoải mái. Cố Cảnh Thiên lúc này đau khổ mà rên rỉ nói. Trong mắt của Thiệu Thanh Hòa đầy nỗi lo lắng, kiểm tra thân thể của hắn, nhìn thấy chữ được khắc ở trên tay trái của hắn, khóc càng dữ dội hơn. Anh còn có chỗ nào không thoải mái, chúng ta lập tức trở về phòng bệnh, em kêu bác sĩ tới đây vì anh làm kiểm tra một chút. Đặc trợ lý nhận được ánh mắt của tổng giám đốc lập tức rời đi. Ở trong phòng bệnh luôn là bọn họ ở với nhau, Cố Cảnh Thiên một lần là nói chỗ này đau nhức, một lần còn nói chỗ kia không thoải mái, Thiệu Thanh Hòa chỉ có thể một bước cũng không rời mà đứng ở bên cạnh hắn. Ngay cả đi nhà vệ sinh cũng phải là Thiệu Thanh Hòa cùng đi với hắn, thậm chí ngay cả quần cũng phải là cô ấy cởi cho, vì chuyện này mà trong câu nói của hắn đầy sự đáng thương. Tay phải của anh đang gắn kim tiêm, tay trái lại không nhúc nhích được, em không giúp anh, trên thế giới này còn có ai có thể giúp anh. Gương mặt của Thiệu Thanh Hòa trở nên đỏ bừng, Cố Cảnh Thiên nhìn thấy phản ứng của cô ấy. Vợ chúng ta đều có con rồi, còn ngây thơ như thế. Thiệu Thanh Hòa đành phải thật sự dựa theo lời của hắn mà làm, hối hận nhất lại là Cố Cảnh Thiên, hắn đã cấm dục hơn 2 năm rồi, bây giờ thịt bầy ở chỗ đó của mình lại không thể ăn, đừng nói là khó chịu đến cỡ nào. Cố Cảnh Thiên muốn ăn món mà Thiệu Thanh Hòa nấu, nhưng nghĩ tới mỗi lần đều là mượn lời của con trai, hắn cũng là rất tức giận. Thiệu Thanh Hòa đành phải về đến nhà, cô đem nước canh hầm xong, sau đó ở trong cái nhà này tùy ý mà tham quan, trước kia cô không có chính diện mà nhìn qua, bây giờ mới phát hiện trong căn nhà này, lớn là đồ dùng trong nhà bày đặt, nhỏ là vật phẩm bày biện đều là mình thích. Trong lòng của Thiệu Thanh Hòa ấm áp đấy, lòng của cô đột nhiên được bị lấp đầy rồi. Cô đi đến phòng của Cố Cảnh Thiên, bất ngờ trông thấy trên tủ đầu giường của hắn còn bày đặt ảnh chụp chung của mình và hắn. Cô nhìn tấm hình này đột nhiên liền cười ra tiếng, một tấm hình của cô và Diệp Thần không thấy rồi, cô lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ lạ, không ngờ là bị hắn lấy trộm rồi, còn đem bên kia của Diệp Thần cắt mất rồi, cùng ảnh của bản thân hắn ghép thành một tấm ảnh chụp chung. Thiệu Thanh Hòa không ngờ được hắn còn có một mặt ngây thơ như vậy, cô đem cơm nước đựng xong, đi đến bệnh viện. Cố Cảnh Thiên cảm thấy cô ấy đã rời khỏi được rất lâu, sớm biết như vậy liền kêu người đưa cơm tới là được rồi, khiến hắn sống sờ sờ mà tương tư nhiều tiếng đồng hồ. Thanh Hòa, Thiệu Thanh Hòa đem cơm nước bày đặt xong, vừa mới chuẩn bị đem muỗng đưa cho hắn, hắn chỉ là há miệng, một bộ dạng chờ được múc ăn. Con trai cũng là tự mình ăn cơm, cả người cả anh đều đau nhức, được, em múc cho anh ăn. Thiệu Thanh Hòa múc một thìa nước canh, vừa mới đặt ở bên miệng của hắn. Bác sĩ liền đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tổng, tôi nhớ được là tôi đã từng nói, mấy ngày nay là không được ăn cơm đấy. Thiệu Thanh Hòa lập tức đem muỗng rút về. Bác sĩ thực xin lỗi. Bác sĩ trong ánh mắt lạnh như lưỡi trượt của Cố Tổng mà vì ngài ấy đo xong nhiệt độ cơ thể. Ông cảm thấy mình còn ở chỗ này, thì một giây sau cũng sẽ bị chết đi. Thiệu Thanh Hòa đành phải đem cơm nước cất vào. Mẹ, đặc trợ lý đem Cố Hy mang đến. Thiệu Thanh Hòa đem cơm nước để ở một bên trên mặt bàn. Nào, Hi Hi và đặc trợ lý đến được rất đúng lúc, Cảnh Thiên bây giờ còn chưa thể ăn những thứ này. Đặc trợ lý là gánh vác một nguy hiểm bị tổng giám đốc đưa đến châu Phi mà ăn cơm, thức ăn mà phu nhân làm rất ngon. Cố Hi ăn được rất vui vẻ, miệng còn liên tục chẹp chẹp mà vang lên, Cố Cảnh Thiên chỉ muốn đem đứa con này ném ra bên ngoài, luôn uổng yêu thương nó rồi. Thiệu Thanh Hòa thấy sự hờn giận của Cố Cảnh Thiên cũng mau tràn ngập cả căn phòng rồi, cô kéo lấy tay của hắn. Cảnh Thiên, chờ anh đã khỏe rồi, em một mình vì anh mà làm đầy món ở trên bàn. Cố Cảnh Thiên thoáng chốc đã được làm dịu lòng rồi. Anh yêu em, Thanh Hòa, cách chương.